Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, sẽ yêu người. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn nhìn bên cạnh Jasmine một cái. Cười đối với Meyer nói, trừ đàn bò khuếch trương, ta bây giờ ngược lại là không có gì khác sự việc phải làm. Người nói cái gì nước Mỹ sinh hoạt, Mai cười đối với cứ ăn nói. Hắn ý là chuẩn bị để cho ngươi cùng hắn cùng nhau lái xe đi Montana. Dọc theo đường đi muốn mở mấy ngày xe. Thật ra thì nơi này rất nhiều người xuất hành đều là lái xe. Có người già ra dạo chơi thậm chí có thể mở một cái nhiều tuần lễ. Làm máy bay không phải nhanh hơn càng thoải mái không? Tại sao phải lái xe lâu như vậy? Như vậy nhiều mệt mỏi, cứ ăn không hiểu hỏi. Meyer cười trả lời. Cảm giác không giống nhau. Làm ngươi lái xe xưởng bồng một đường chạy như bay lúc này có thể so với ngồi tại máy bay ở trên có. Ý tứ nhiều. Như thế nào? Cùng ta cùng nhau thể nghiệm một chút đi. Ta nhưng mà mở ta bảo bối tới. Jasmine ở bên cạnh nói. Ta cũng đã lâu không có mở đường xa như vậy. Chúng ta lái xe trở về đi thôi. Liền trì hoãn 2 ngày thời gian. Như thế nào? Thuận đường ngươi còn có thể xem dọc đường nở mày nở mặt. Cư An chỉ tốt gật đầu một cái nói. Tốt lắm, chúng ta lần này liền từ bang California lái đến Montana đi. Ta cũng thể nghiệm một chút nước Mỹ sinh hoạt. Ta rốt cuộc có thể thoát khỏi Meyer. An, ngươi thật đúng là giúp cái đại mang. Cái này đã cùng ta càm ràm 2 ngày. Nói là để cho ta phụng bồi hắn mở một đoạn. Sau đó đang bay hồi New York. Người biết ta trên tay cũng không thiếu sự việc. Không rảnh cùng hắn không biết đường. Thật ra thì hắn chính là muốn khoe khoang xíu hắn 84 khoản Cadillac xưởng bồng. Đây chính là bảo bối của hắn. Mai ha ha cười đối với cư ăn nói. Meyer cười nói. Eldorado nhưng mà ta thích nhất. Ta tìm mấy năm mới tìm được chiếc xe này. Bây giờ Cadillac làm không có loại cảm giác này. Cùng ngày mai ngươi thì biết. Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta đi trước ngươi tổ phụ nghĩa địa cúng tế hạ. Sau đó chúng ta liền trực tiếp lên đường hồi Montana, cứ ăn hướng về phía Meyer cười nói. Tốt anh bạn, bất quá ngày mai ngươi là ngồi xe ta. Vẫn là mình thuê chiếc xe. Ta đề nghị ngươi làm xe ta mọi người cùng nhau, Meyer hỏi. Cứ ăn suy nghĩ một chút liền gật đầu. Vậy cũng tốt. Vậy ngày mai ta cùng Jasmine liền ngồi xe ngươi. Đến lúc đó 2 người cũng có thể đổi lại chạy mở. Meyer vội vàng dao động lắc đầu nói. No, An, trừ chính ta cũng không ai có thể đụng xe ta. Nàng là chỉ thuộc về ta bảo bối. Nhún vai, cứ An cười tiếp lời nói. Vậy ta là một chút ý kiến cũng không có. Có người tự nguyện làm tài xế. Ta còn có cái gì tốt oán trách đâu. Tiếp theo, mọi người trò chuyện một hồi. Mai liền dẫn cư ăn đi kết giao mấy người. Có chút là cái gì hiệp hội hội viên. Có chút là cái gì thành phố nghị viên các loại. Cư ăn mang Jasmine băng bó cái mặt mày vui vẻ. Từng cái một thăm hỏi một trận. Nghe đám này người, nói một chút đại chọn. Rốt cuộc ai hơn chắc chắn. Đoạn này thời gian thời tiết như thế nào? Đối với nông nghiệp cái gì bao lớn ảnh hưởng? Không một cái cứ ăn thích đề, đều là chút làm chính trị người loạn tán gẫu một trận. Thật vất vả mới chống được tụ họp kết thúc, làm sáng sớm cứ ăn xé ra gian phòng rèm cửa sổ. Phát hiện mặt trời đã lên cao, cái này vừa cảm giác có thể là thật ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Jasmine cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, cầm cái gối đắp lại đầu, bất mãn nói, An, nhanh lên một chút đóng lại. Để cho ta ngủ một hồi nữa. Cư An cười đối với Jasmine nói. Cũng sắp 9 giờ rưỡi. Nhanh lên một chút. Lập tức Meyer liền muốn đi qua. Còn muốn đem đồ sửa sang một chút. Nhanh lên một chút. Đừng ỉ lại giường. Nói xong dồn dập vỗ tay một cái. Jasmine lúc này mới buông xuống gối. Mắt buồn ngủ mông lung ngồi dậy. Ngực 2 luồng thỏ trắng nhỏ. Không có chút nào che giấu bại lộ ở sáng ngời dưới ánh mặt trời. Vén lên chăn, Jasmine chỉ như vậy không tấc cọng đi vào phòng vệ sinh. Cư An nhìn ngón trỏ đại động, cũng đi theo vào phòng vệ sinh. Sau đó liền nghe được, Jasmine một tiếng thét chói tai. Cùng ta tắm xong tới phiên ngươi tắm. Đừng làm rộn. Sau đó dần dần thì im lặng. Hai người lần này táo tắm hơn nửa giờ. Làm Jasmine mặt đầy đỏ ửng dùng khăn lông lau chùi đầu mình phát. Đi theo Cự An từ phòng vệ sinh lúc đi ra. Hiển nhiên hai người không chỉ là đơn giản tắm. Cự An đem trên người áo choàng tắm cởi xuống. Ngồi ở mép giường. Bắt đầu mặc vào quần áo. Jasmine đem lau tốt tóc cọng đến sau lưng. Nhìn Cự An nói. Ta đi trước đem tóc thổi khô. Người trước thu thập chính ngươi đồ đi. Đồ ta chờ một chút chính ta tới. Cự An nhìn một cái Jasmine cười nói. Người trước hay là mặc quần áo vào nói đi. Người như vậy sáng hôm nay chúng ta cũng đừng nghĩ đi rồi. Jasmine chừng mắt một cái Cự An. Liền cầm lên bên cạnh trên ghế quần áo mặc vào. Mặc xong quần áo. Cự An bắt đầu bận bịu thu thập mình hành lý. Thật ra thì cũng không thứ gì. Một cái notebook. Còn có mấy món quần áo đổi tắm. Các loại giấy chứng nhận cẩn thận kiểm tra một lần. Không có gì bỏ sót. Liền đối với phòng ngủ Jasmine hô. Buổi sáng ăn chút gì? Honey. Ngoặc kép. Jasmine thanh âm từ phòng ngủ truyền ra. Buổi sáng chớ ăn. Đến khi buổi trưa trên đường tùy tiện ăn một chút. Cùng Jasmine sửa sang lại đồ. 10 giờ rưỡi lúc này Cự An nhận được Meyer điện thoại. Hỏi bọn họ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong xuống ngay. Nếu là còn không có chuẩn bị xong. Bọn họ đi lên các loại. Cự An nhìn một chút. Liền cùng hắn nói. Đã tốt lắm. Xuống ngay. Liền cúp điện thoại. Cự An cùng Jasmine hai người đẩy gian phòng. Mới ra khách sạn cửa. Liền thấy được áo thun quần jean Meyer cùng Kiệt Ni phù tựa vào một chiếc màu trắng cạnh xe lớn bên. Đến gần bên vừa thấy. Khá lắm cái này xe mui trần so bên cạnh xe lớn hơn liền một vòng. Hơn nữa góc cạnh rõ ràng. Đầu xe hai đứa nhỏ đèn còn so quỷ diện đưa ra một đoạn. Đầu xe đèn cũng là kiểu cũ phương phương. Quỷ diện hai bên có hai cái. Toàn bộ xe cho người cảm giác liền là tuyệt đối nước Mỹ mùi vị. Liếc mắt chỗ ngồi phía sau mặt ngồi bốn người cũng không có vấn đề. Nhìn Cự An ánh mắt. Meyer đắc ý vỗ một cái nói. Như thế nào? Ta thích nhất không tệ chứ? Cự An nhìn cái này cùng mình tuổi không sai biệt lắm xe. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi xe này cũng sinh con lâu như vậy. Lên đường rốt cuộc có được hay không à? Ngoặc kép. Meyer cười bảo đảm nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Tên này so bây giờ rất nhiều xe đều kết thực trước đâu. Hơn nữa lúc tới ta sẽ đưa đi sửa chữa qua. Vừa nói vừa mở cốp sau xe. Hỗ trợ đem Cự An cùng Jasmine hành lý bỏ vào bên trong đi. Cùng Cự An hai người lên xe. Kiệt Ni phù cùng Jasmine làm được phía sau chỗ ngồi. Hai cái cô gái cùng nhau rất nhanh liền nhiệt lạc nhắc tới quần áo cái gì người phụ nữ nhà cảm thấy. Hứng thú đề. Cự An thì làm được kế bên người lái chỗ ngồi. Ngồi lên mới có thể cảm nhận được kiểu cũ nước Mỹ xe cái loại đó rộng lớn. Gần nhất thước 8 Cự An cũng không sai biệt lắm có thể đem chân hoàn toàn duỗi thẳng. Cùng khởi bước lúc này Cự An liền nghe được động cơ truyền tới trầm ổn tiếng nổ. Toàn bộ xe vô cùng ổn. Đi theo liền khen. Thật là chiếc xe tốt. Ngoặc kép. Meyer đắc ý nói. Xe gì có thể đại biểu nước Mỹ? Cadillac. Xe gì có thể đại biểu một vị thành công nước Mỹ người tuổi trẻ? Cadillac xưởng bồng. Ta xài thời gian rất dài mới đem nàng thu vào tay. Quang sửa chữa nàng liền chỉ ít xài một cái xe mới tiền. Đi theo liền cho Cự An nói về hắn là như thế nào đạt được chiếc xe này. Nhắc tới cái đó hết sức phấn khởi. Sống động. Thậm chí cũng cho Cự An một loại nước Mỹ một ruộng phương tiên sinh cảm giác. Có thể gặp Meyer có thích bao nhiêu chiếc xe này. Ngồi một đoạn đường sau này. Cự An liền cảm giác Meyer hoa lớn như vậy khí lực. Trị giá. Bất luận động lực. Thư thích tính cái gì. Liền đoạn đường này đi Los Angeles ngoại ô nghĩa địa mở lúc này gặp phải đèn đỏ. Có vài tài xế sẽ thò đầu ra tới. Đạo Thanh. Xe tốt. Meyer vậy cổ đắc ý sức lực thì khỏi nói. Miệng cũng sắp vui mừng đến bên tai đi. Đến nghĩa trang công cộng. Cự An mua một bó hoa tươi. bỏ vào Meyer tổ phụ trước mộ. Đơn giản, trên mộ bia có khắc lão tên của người cùng ra đời cùng với qua đời ngày tháng. Phía trên nhất có khắc nước Mỹ không quân huy chương. Bên cạnh là một viên nước đảng ban ngày huy chương. Từ đối với một cái ở dân tộc Trung Hoa thời khắc gian nan nhất đưa ra giúp đỡ lão anh hùng tôn trọng. Cự An mặc niệm một phút. Mấy người ra nghĩa địa liền tìm quán ăn tàu ăn cơm trưa. Quán ăn ông chủ là một người Trung Quốc. Cự An muốn một phần đơn giản cơm sáo. Cố ý dặn dò ông chủ. Meyer cùng Kiệt Ni Phù thì muốn phần cung bảo kê đinh. Jasmine chính là mộc tu thịt. Mọi người đừng cho là trong nước loại này. Người Mỹ cái này khẩu vị đều là chua ngọt ngào. Cùng trong nước không giống nhau. Ăn xong sau này lên mấy khối nhỏ bánh bích quy. Cự An cầm lên một cái cắn miệng. Lại có thể bên trong nếm ra một cái tờ giấy nhỏ tới. Mở ra tờ giấy vừa thấy. Phía trên dùng tiếng Trung Anh hai loại ngôn ngữ viết. May mắn, Cự An cười nói. Ta còn lấy là ăn vào gì đây? Nguyên lai là một tờ giấy. Meyer kỳ quái nói. May mắn bánh bích quy không phải các ngươi cổ đại người Trung Quốc phát minh sao? Làm sao ngươi trước kia chưa ăn qua? Ngoặc kép, lúc này Cự An có chút không nghĩ ra được. Người Trung Quốc phát minh. Mẹ kiếp, anh trong nước cũng sống hơn 20 năm làm sao chưa nghe nói qua vật này? Meyer đi theo giải thích. Nói là một cái họ Chu người nghèo. Vì phản kháng người Mông Cổ thống trị. Ở bánh bích quy bên trong để lên khởi nghĩa thời gian. Người Mông Cổ không có phát giác đến một cái nhỏ bánh bích quy bên trong bí mật. Cuối cùng khởi nghĩa thành công. Người Mông Cổ thống trị bị đánh vỡ. Sau đó hàng năm mặt trăng nhất tròn lúc này mọi người cũng biết ăn bánh nướng. Bên trong cũng biết để lên một tấm giấy. Tới kỷ niệm vị này anh hùng. Nghe Cự An sửng sốt một chút. Họ Chu không phải là Minh Thái Tổ đi. Trăng sáng này nhất tròn thời điểm ăn ngon giống như là bánh Trung Thu à. Trung Quốc còn có chỗ nào trăng tròn lúc này ăn bánh nướng sao? Hơn nữa bánh Trung Thu tại sao lại cùng Thái Tổ Chu nặng tám kéo đến một khối? Đây đều là gì tử bừa bộn. Còn kỷ niệm anh hùng. Người ta làm hoàng đế được rồi. Vậy mộ phần nhưng ngay khi thành phố Giang Nam bên cạnh đây. Cự An lắc đầu một cái nói. Ta ở Trung Quốc thời điểm cho tới bây giờ chưa từng ăn qua vật này. Hơn nữa ở trong nước cũng chưa thấy qua có ai ăn rồi vật này. Đoán chừng là hoa người tới nước Mỹ sau phát minh đi. Nhìn Meyer mặt đầy mờ mịt nhìn mình. Cự An đem vốn là muốn cho người Tây nói một chút Chu Thái Tổ chuyện lại yết trở lại trong bụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-chỉ-cần-đem-chính-mình-gặp-phải-cơ-duyên-đưa-cho-người-khác chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.